Chương 282, phiền phức người khiêu chiến. Người này là ai a? Cái này lão bà nhìn trước mắt tiểu tử này mấy câu liền nói ra tâm tư của nàng, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái này hắn là nữ nhi của ta bằng hữu trong lúc nhất thời, mọ gì cổ gọ rồ không biết nên làm sao giới thiệu tiểu tử này, liền lung tung dùng cái lý do lấp liếm cho qua. Nói tóm lại đối với lời giải thích này, cái này lão bà cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng đứng lên đối với mọ gì cổ gọ rồ nói ra. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ chờ ngươi đến nhà ta đằng sau, lại cùng ta tiên sinh nói chuyện chính là xin hỏi mò gì cổ gọ rồi nhìn xem cái này lão bà, rất ngạc nhiên mà hỏi, ta hiện tại đã sắp qua đi sao nếu như vậy? Vợ chồng các ngươi cùng đi chẳng phải kết mà ta vừa rồi cu nở dê nói với ngươi, ta tiên sinh thế nhưng là cái quan ngoại giao, nếu như bị người biết hắn đến loại địa phương này đến, liền sẽ bị truyền thông lẫn lộn nghe cái này lão bà giải thích. Mò gì cổ gõ rồ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý ta cu nở dê cùng các ngươi cùng một chỗ đi thôi lúc này, nằm trên ghế làm việc thoải mái nhàn nhã hạ tổ gì hởi gì cu nở dê đứng lên, đối với bên người cựu đỏ xin nhì chia nói ra, cựu đỏ, ngươi cu nở dê cùng đi đi, nói không chừng một. Hồi liền sẽ đụng phải có ý tứ sự tình, đến lúc đó vừa vặn kiểm nghiệm một cái giữa chúng ta đến cùng ai lợi hại hơn ngươi ra hỏa này thật đúng là phiền phức á không đem cái này tên phiền toái đổi đi. Xin ý chịu đoán chừng mình mấy ngày nay cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hạ tổ gì hơi gì lời nói để mò gì cổ gõ rổ quát to một tiếng, rất không tình nguyện nói ra, ta tại sao muốn mang các ngươi hai cái tiểu quỷ đi qua đương nhiên là tranh thai mắt của người à, đại thúc ngươi đi một mình, khó tránh khỏi sẽ để cho người khác suy nghĩ nhiều, ba người chúng ta đi qua, ngươi có thể nói thành là bằng hữu bái phỏng, cứ như vậy. Chúng ta lần này hành tung liền sẽ không có người hoài nghi hạ tổ gì hỡi gì thuyết pháp rất có sức thuyết phục, liền ngay cả luôn luôn sợ hãi phiền phức. Mò gì cổ gõ rồ cũng bị hắn thuyết phục, mang lên Sini chia hai người bọn họ đi qua. Rời đi thời điểm, Sini chia cô y đi vào cùng gian bàn giao vài câu đằng sau, liền ra khỏi phòng, đi theo mò gì cổ gõ rồ bọn hắn tiến về quan ngoại giao trong nhà. Quan ngoại giao ra là một tòa ba tầng biệt thự, khi đi tới cửa, liền đã có một người tuổi chừng 40 quản gia chờ ở cửa, nhìn thấy lao bà bọn hắn xuất hiện thời điểm, hắn cười híp mắt túi đầu nói ra, phu nhân, ngài trở về rồi. Lao bà nhẹ gật đầu, đối với bên người quản gia thuận miệng hỏi, lao gia đâu? Ta nghĩ lao gia hẳn là trong thư phòng A. Nói xong, cái này quản gia nhìn về phía mỏ gì cổ gõ rô bọn hắn, hơi nghi hoặc một chút nói, mấy vị khách nhân này là hắn là ta một cái lao bằng hữu, mỏ gì cổ gõ rô. Tiên sinh nghe được lão bà giới thiệu, quản gia cũng không nói thêm cái gì, cười đem bọn hắn đón vào. Mẫu thân đại nhân bỗng nhiên, bên cạnh một cái giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, đám người quay đầu đi xem xét, chỉ gặp một cái mỹ lệ yểu điệu nữ hài nhi chính mỉm cười nhìn Kim Y, ta tới quấy rầy ngài cô bé này một đầu màu trà tóc ngắn, thanh tú mà không mất đi ngây thơ, trên đầu mang theo màu làm cách thức tiêu chuẩn, càng lộ ra một tia hoạt bát chi sắc. Trắng nón mặt trái dưa tràn đầy nụ cười ngọt ngào, tựa như là cho nhân gian đưa ấm áp thiên sứ đồng dạng. Một thân đang yêu quần áo học sinh trang, thủy thủ dưới làn váy hai đầu tuyết trắng đôi chân dài nhìn xem liền muốn để cho người ta đi sờ một thanh. A là trên tấm ảnh mọ gì cổ gõ rồ giọng điệu cứng rắn nói ra một nửa, phía sau hắn hạ tổ gì hởi gì liền nhanh chóng bưng bít lấy miệng của hắn, không cho hắn nói chuyện. Ngươi làm sao lại đến nơi này? Tới lao bà trông thấy cái này sắp trở thành con trai của chính mình thê tử nữ nhân, không có chút nào cho nàng sắc mặt tốt nhìn, một bộ thái độ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thấy cảnh này, xin ý chịu có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật cứ như vậy không thể điều hòa à, còn không có gia nhập cửa chính liền bắt đầu giao phong, đây cũng quá bi thảm chút. Là ta gọi nàng tới lúc này, đằng sau lại đi ra một người nam tử. Hắn là quan ngoại giao nhi tử, dù gì mù dạ tạ còi họ si, ta là nhìn lao ba muốn cùng dù kỳ cỏ gặp mặt, cho nên ta mới cứng rắn muốn nàng tới. Xem ra lão ba từ vừa rồi bắt đầu vẫn không có rời đi thư phòng đúng rồi. Xin hỏi mấy vị khách nhân này là mẫu thân đại nhân ngài bằng hữu sao? Cô bé này không có chút nào nhận lao bà làm khó dễ mà tức giận, vẫn như cũng là rất lớn phương đắc thể cười hỏi. Cái này với ngươi không quan hệ, cái này lao bà chút nào không lĩnh tình. Nàng lạnh lùng nhìn xem nữ hài nhi rủ kỳ cỏ, lạnh giọng nói ra, còn có, ta cho rằng ngươi còn chưa có tư cách xưng hô mẫu thân của ta đại nhân. Đúng thật xin lỗi, nữ hài nhi tựa ở mình bạn trai trong ngực, có chút lúng túng nhỏ giọng nói xin lỗi lấy. Cái này lão bà thật đúng là lãnh khốc ca. Một bên Hạ Tổ gì hởi gì cơ hồ nhìn không được, hắn lấy tuổi trò đẩy một cái xì nì chia, nhỏ giọng oán trách. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì, đừng quên, đây chính là chính ngươi tranh cướp giành giật muốn tới xì nì chia nhìn xem cái phiền toái này. Hạ Tổ gì hởi gì, có chút bất đắc gì nói. Mời đi theo ta a. Lão bà cũng không có để ý tới nữ hải nhi các nàng, mang theo sau lưng mỏ gì cổ gò rồ lên lầu. Lúc này, nhà ngoại giao nhi tử nhìn xem cái này lão bà đã vậy còn quá chửi mình bạn gái, có chút tức giận phàn nàn nói, cái gì đó, một cái tục huyền chảnh cái gì chứ a. Đi vào lầu hai đầu bậc thang, lão bà nhìn xem đang muốn xuống lầu quan ngoại giao phụ thân sủ gì mù dạ tổ simits, rất ngạc nhiên mà hò y, làm sao phụ thân đại nhân, ngài không có ra ngoài sao, ngươi đang nói bậy bạ gì đó à, ta đang muốn đem ta câu con cá này đưa cho các ngươi nhìn đâu. Lão gia tử bộ dáng cười mị mị, sau đó, từ sau lưng của mình lấy ra một tờ cá thác ấn cho bọn hắn nhìn, cười hỏi, thế nào, con cá này có phải rất lớn hay không á ai, hoàn toàn chính xác rất lớn, ta lập tức đã sắp qua đi, xin ngài đến cùng thất nơi đó chờ ta. Lão bà rất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão niên si ngốc người xác thực không tốt ở chung. Tốt lão gia tử một lời đáp ứng, sau đó, chắp tay sau lưng từ lầu 2 trên bậc thang đi xuống. Lão bà mang theo mò dỉ cổ gõ rô bọn hắn đi vào quan ngoại giao cửa phòng, gõ vài tiếng cửa đằng sau, nói ra, lão công, mò dỉ cổ gõ rô tiên sinh tới. Lão công lúc này, mơ hồ có thể nghe được từ bên trong truyền đến ca kịch âm thanh. Lão bà gõ mấy âm thanh đều không có người trả lời. Nàng cảm giác được có chút không đúng, liền lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Đi vào, lão bà đã nhìn thấy quan ngoại giao lúc này đang ngồi ở bàn đọc sách sau trên ghế, một cái tay chống đỡ mặt nghỉ ngơi, bên cạnh hắn trên bàn sách chất đống một đống lớn sách, trong phòng còn không ngừng để đó ca kịch. Lão bà còn tưởng rằng cái này hói đầu quan ngoại giao ngủ thiếp đi, đi đến trước mặt đẩy hắn mấy lần, thế nào ngươi không phải tại thư phòng mà thật là, âm hưởng còn mở. Vậy mà liền như vậy ngủ thiếp đi. Lão bà đẩy mấy lần đằng sau, lập tức liền bị sợ choáng váng. Chỉ gặp nàng đẩy hắn một cái, quan ngoại giao trực tiếp từ trên ghế té xuống, trùng điệp nện ở trên sàn nhà. Doa đến một bên lão bà là trợn mắt hốt mồm, sắc mặt trắng bệch. Một màn này phát sinh hấp dẫn ánh mắt mọi người, Hạ Tổ gì hời gì đầu tiên đi đến cái này quan ngoại giao bên cạnh thi thể, thăm dò quan ngoại giao mạch đập nói ra, vô dụng, hắn đã chết lúc này. Biệt thự quản gia nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy thân ảnh của hắn, mỏ gì cổ gõ rồ tranh thủ thời gian quát lớn hắn đi báo án. Nghe mỏ gì cổ gõ rồ quát lớn, cái này quản gia mau từ kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại, hoàng hoàng trương trương xoay người, gọi điện thoại báo án đi. Xin nghỉ chia đi đến trước mặt kiểm tra cái này quan ngoại giao thi thể, hắn dò xét đến cái này trên người người chết còn có dư ôn, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu, mà lại, môi của hắn mới vừa vặn biến tím không lâu. Theo sát lấy, xin ý chia tại hắn thai phải rủ xuống phát hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ, nhìn qua tựa như là bị châm nhỏ một loại đồ vật đã đâm. Xin ý chia nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, tại cái bàn cách đó không xa tìm được một cây thật nhỏ cương châm. Mà lúc này đây, Hạ Tổ gì hời gì cu nở dê phát hiện điểm này, hai người đều lâm vào tìm kiếm manh mối bên trong, bất chi bất giác hai người đầu càng đến gần càng gần. Ba nhờ xin ý chịu cùng Hạ Tổ gì hởi gì đầu đụng vào nhau, hai người đều là bị đau vướt vướt đầu, ngẩng đầu nhìn đối phương chăm miệng một lời chỉ trích nói, ngươi đi đường không nhìn đường A. Nói xong, hai người rất có ăn ý đem đầu xoay đến một bên. Cũng không lâu lắm, mở gụ cảnh sát liền mang theo nhân viên cảnh sát đến đây, bắt đầu cẩn thận thăm dò hiện trường. Người chết tên là Sủ Dì Mũ Dạ Ủy Sạ Ồ, năm nay 54 tuổi, là cái quan ngoại giao. Mà lại tại thi thể bị phát hiện hiện trường, vừa vặn liền có một vị thám tử mở gủ cảnh sát nói tới chỗ này thời điểm, rất bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua mỏ gì cổ gọ rồ. Chính là ta, mỏ gì cổ gọ rồ, mở gủ cảnh sát mỏ gì cổ gọ rồ đối với mở gủ cảnh sát kính cẩn chào, cười đùa tí từng nói. Như vậy đây là một kiện án mưu sát, mỏ gì lao đệ mở gủ cảnh sát quay đầu liếc qua mỏ gì cổ gọ rồ, rất bất đắc dĩ hỏi. Đối mặt với mở gủ cảnh sát tra hỏi, mò gì cổ gõ rồ hắc hắc cười một tiếng, rất không xác định nói ra, nhìn hắn không có rõ ràng ngoại thường, làm không tốt là mò gì đại thúc, ngươi nhìn cho kỹ, cô thi thể kia. Cái này nhất định là xin nghỉ chia đi nhà cầu xong từ bên ngoài đi vào, hắn lời mới vừa nói ra một nửa liền bị Hạ Tổ gì hởi gì đánh gãy. Độc chết hạ tổ gì hởi gì rất đắc ý đối với xin nhì chỉa cười cười, nói tiếp, vị đại thúc này là bị người nào đó hạ độc mà giết chết, ngươi nhìn, ngoại trừ tại sợi tóc của hắn biên giới có lưu một cái màu đỏ nhỏ chút bên ngoài, bên cạnh thi thể còn rơi xuống một cây hư hư thực thực hung khí châm. Vị đại thúc này thời điểm chết mặc dù tay chống đỡ gương mặt, nhưng là theo ta thấy, chỉ sợ là bị người dùng độc châm đâm chết đằng sau lại cố ý xếp đặt ra cái tư thế này, nhưng là QNZ tồn tại tự sát khả năng cái gì a mỏ gì cổ gò rồi nhất miệng, không phục lắm nói. Người đến bây giờ còn không hiểu sao hạ tổ gì hởi gì nhìn xem mỏ gì cổ gò rồi bùn nhau không dính lên tường được dáng vẻ, có chút bất đắc gì nói, ngươi xem một chút cỗ thi thể này, người chết bờ môi cùng ngón tay cuối cùng đều đã biến thành màu tím. Mà lại mắt kết mô bên trên còn có tra y ma ưu điểm, đây đều là ngạt thở tử vong chứng cứ, nhưng là nơi này căn bản tìm không ra người chết là bị rìm chết hoặc là chết chìm mà thống khổ dễ rủa dấu hiệu. Bởi vậy, có khả năng nhất chính là hung thủ dùng độc tê liệt người chết thần kinh sau khiến cho ngạt thở tử vong, mà lại dùng chính là một loại lập tức trí tử kịch độc. Ngoài ra, từ trên người người chết còn có dư ôn, cùng hoàn toàn nhìn không ra có sau khi chết cứng ngắc cùng thi ban tình huống đến xem, hắn khẳng định là tại chúng ta tiến vào thư phòng trước trong vòng 30 phút bị người nào đó cho độc chết, liền bị tại cái nhà này phụ cận người nào đó cho sát hại.